Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 153, cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu đôi hàng mi khẽ run, gật đầu, đúng vậy, Tân Di sinh được một người con trai. Chúng ta cùng nhau lớn lên, thấy trong mắt Hạ Thanh Tiêu ánh lên nét kinh ngạc, nàng khẽ nhếch môi cười nhạt. Hạ đại nhân chẳng lẽ nghĩ rằng ta gọi Tân Di là hoàng hậu nương nương sao? Mẫu thân ta tuy là thị nữ của Tân Di, nhưng Tân Di chưa từng có thái độ cao ngạo. Mãi đến khi lớn lên, ta mới biết được thân phận thực sự của Tân Di. Vị hoàng tử đó, Tân Diệu ngắt lời Hạ Thanh Tiêu. Hạ đại nhân cứ gọi hắn là Tân công tử là được. Tân Di đã sớm từ bỏ thân phận hoàng hậu nương nương. Tân công tử sau khi biết được thân thế của mình cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc làm hoàng tử. Hạ Thanh Tiêu lập tức sửa lại cách gọi. Khi sự việc xảy ra, Tân công tử có mặt trong sơn cốc không? Không có, Tân công tử đúng lúc ra ngoài. Còn nàng thì, Hạ Thanh Tiêu định hỏi, Tân công tử nhờ ra ngoài mà thoát nạn, còn nàng làm thế nào sống sót? Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của thiếu nữ, những lời sắp nói ra lại nuốt vào. Thực ra, điều hắn cần biết chỉ là danh tính của các nạn nhân trong sơn cốc và tình hình của vị hoàng tử đó. Những chuyện khác, chẳng qua cũng chỉ là lòng hiếu kỳ mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết, đó hẳn là nỗi đau sâu thẳm nhất của nàng. Cần gì phải khơi lại vết thương của người khác? Sự việc xảy ra rồi. Nàng có gặp lại Tân công tử không? Không gặp, ta cũng không muốn gặp lại. Chỉ mong Tân công tử bình an vô sự. Nói đến đây, Tân Diệu nhìn sâu vào mắt người nam nhân trước mặt. Người của Hạ đại nhân đang tìm Tân công tử sao? Hạ Thanh Tiêu không giấu giếm. Ta đã ra lệnh tìm kiếm những người sống sót. Thông qua hành động của những người trong phủ Cố Xương Bá, hắn suy đoán rằng thiếu niên đó rất có khả năng còn sống. Nhưng mãi đến giờ mới xác nhận được. Tìm được Tân công tử, Hạ đại nhân định làm thế nào? Hạ Thanh Tiêu bất giác cau mày. Tân công tử là con trai của hoàng hậu nương nương, vậy hắn nên là đích hoàng tử duy nhất của Đại Hà. Vậy nên Hạ đại nhân sẽ tấu lên hoàng thượng sao? Ở vị trí nào? Phải làm tròn trách nhiệm ở vị trí đó. Thế sao Hạ đại nhân vẫn chưa tấu lên hoàng thượng về những gì đã điều tra được? Không có bằng chứng chứng minh danh tính các nạn nhân trong sơn cốc. Cũng không có bằng chứng chỉ ra phủ Cố Xương Bá là kẻ gây án. Việc liên quan đến hoàng hậu, Thục Phi và Khánh Vương, báo lên một cách sơ suất là không thỏa đáng. Hạ Thanh Tiêu thẳng thắn nói, chưa bàn đến chuyện khác. Chỉ riêng việc hắn không có chứng cứ mà đã phái người giám sát ngoại gia của Khánh Vương, cũng có thể bị phía Thục Phi phản công dữ dội. Hắn tuy là cẩm y vệ, tai mắt của đế vương, nhưng Khánh Vương lại là người được hoàng thượng nghiêng về làm người kế vị. Thêm vào đó, thân phận của hắn vốn dĩ đã nhạy cảm, một bước sai cũng có thể rước họa vào thân. Hơn nữa, ta muốn trước tiên nói chuyện với Khấu tiểu thư, nghe ý của nàng thế nào. Câu nói cuối cùng này khiến nét mặt căng thẳng của Tân Diệu dịu đi đôi chút. Vừa rồi Hạ đại nhân nói không có chứng cứ phủ Cố Xương Bá là kẻ gây án. Điều này chẳng phải chứng tỏ Hạ đại nhân thực ra đang nghi ngờ họ sao? Tân Diệu thăm dò hỏi, nàng không rõ Hạ đại nhân sẽ thẳng thắn đến mức nào với nàng. Người của phủ Cố Xương Bá đã đến Huyền Dương, liên tục hoạt động trong phạm vi quanh sơn cốc. Họ đang tìm Tân công tử. Tân Diệu thốt lên, những người đi cùng Thường Lương về phía nam lâu nay chưa trở về. Quả nhiên là đang tìm nàng. May thay, khi đi lại bên ngoài nàng luôn cải trang nam trang. Người ngoài sơn cốc biết đến sự tồn tại của mẫu thân nàng chỉ nghĩ nàng là con trai của bà. Những người phủ Cố Xương Bá cử đi rất có khả năng sau một thời gian ra tay mới biết đến sự tồn tại của nàng, nên mới ở lại tìm kiếm và phái Thường Lương về kinh báo tin. Tân Diệu suy đoán như vậy vì lúc nàng trở lại sơn cốc, không có ai phục kích, nên mới thuận lợi mai táng được mẫu thân và mọi người. Nếu bọn họ biết trước khi ra tay rằng còn có một tân công tử, chắc chắn đã không phạm sai lầm như thế. Hạ đại nhân đã nói chuyện với ta, sau này định làm gì? Khấu tiểu thư có dự định gì không? Hắn đã thẳng thắn trước. Tân Diệu cũng chuẩn bị bày tỏ một chút thành ý, phải nói rằng đến bước này, nàng cần sự phối hợp của hắn. Hạ đại nhân cũng nói, tấu trình lên hoàng thượng một cách sơ suất là không thỏa đáng, vì những người đó trong lòng hoàng thượng đều có vị trí không tầm thường. Nếu ngược lại thì sao? Ngược lại, Tân Diệu âm thầm xoa đôi tay lạnh buốt, đè xuống cơn đau từ dạ dày, bình tĩnh nói, nếu hoàng thượng chủ động muốn điều tra Uyển Dương, từ đó ra lệnh hạ đại nhân đi điều tra, vậy chẳng phải hợp lý hơn sao? Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu hiện lên vẻ kinh ngạc. Ý của Khấu tiểu thư là nàng có cách khiến hoàng thượng chủ động chú ý đến. Nếu thật là như vậy thì đúng là hợp tình hợp lý. Đến khi đó, dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực, những gì hắn điều tra được hiện giờ cũng có thể xem như thông tin mới trình báo lên hoàng thượng. Có đôi khi, chứng cứ không phải là điều quan trọng nhất. Hoàng thượng sẽ hành động ra sao còn phụ thuộc vào việc trong lòng ngài, hoàng hậu hay khánh vương nặng nhẹ thế nào. Ta có cách, nhưng cần một chút thời gian. Dù đã đoán được điều này, nghe Tân Diệu khẳng định nói ra, Hạ Thanh Tiêu vẫn nhướng mày. Tân Diệu nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo ánh lên nét cầu khẩn. Hạ đại nhân có thể chờ thêm một thời gian không? Chờ bao lâu? Trước năm mới, Hạ Thanh Tiêu không kìm được, khẽ cong khóe môi, nàng dường như rất thích giải quyết mọi việc trước khi năm cũ qua đi. Mà bây giờ đã là tháng 11, hắn đương nhiên có thể chờ. Được, nghe hắn đồng ý, sắc mặt Tân Diệu cũng dịu lại nhiều. Hạ đại nhân còn điều gì muốn hỏi không? Hạ Thanh Tiêu ngập ngừng một chút, khẽ gật đầu, còn Tân Diệu chờ hắn nói tiếp, trong lòng đã phần nào đoán được, chẳng phải hạ đại nhân muốn hỏi về Khấu tiểu thư thật sự sao? Quả nhiên, hắn hỏi, ngươi làm thế nào trở thành Khấu Thanh Thanh? Còn Khấu tiểu thư thật sự, ăn nắng ở đâu? Tân Diệu đã dự liệu được câu hỏi đầu tiên, nhưng với câu hỏi thứ hai thì có phần bất ngờ. Hạ đại nhân suy đoán Khấu Thanh Thanh đã qua đời không có gì lạ, nhưng sao hắn lại nghĩ nàng biết nơi chôn cất của Khấu Thanh Thanh? Nén xuống sự nghi hoặc, Tân Diệu trả lời câu hỏi đầu tiên. Không phải ta muốn trở thành Khấu Thanh Thanh, mà là người của Phủ Thiếu Khanh tìm đến, xem ta như Khấu Thanh Thanh. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt nàng. Tân Diệu đưa tay khẽ lướt qua má mình, mỉm cười, có phải khiến người ta khó tin không? Nhưng đây đúng là gương mặt của ta, không phải cố ý hóa trang thành bộ dạng của Khấu Thanh Thanh. Nàng và Khấu Thanh Thanh chí ít giống nhau 8 phần. Nghĩ lại, người của Phủ Thiếu Khanh hẳn là đã bỏ bê Khấu Thanh Thanh đến mức nào. 8 phần giống cũng coi như 10 phần. Hạ Thanh Tiêu không khỏi gật đầu. Thật sự là quá trùng hợp. Hắn cứ ngỡ nàng hóa trang thành Khấu Thanh Thanh để dựa vào thân phận này mà đứng vững. Tân Diệu cũng nghĩ đến điều này, hỏi, Hạ đại nhân hỏi ta nơi chôn cất Khấu Thanh Thanh, có phải vì nghĩ ta từng nhìn thấy T, H, I, T, H, E của nàng, sau đó hóa trang thành nàng? Đúng là ta có suy đoán như vậy. Tân Diệu mím môi, hỏi, Hạ đại nhân không phải nghi ngờ ta vì muốn thay thế Khấu Thanh Thanh mà ra tay sát hại nàng chứ? Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng nhận ra, nàng tức giận rồi. Hắn ngừng lại một chút, thẳng thắn nói, ta không nghi ngờ như vậy. Lần đầu gặp Khấu tiểu thư, khi đến gần, ta ngửi thấy mùi xác chết. Điều này cho thấy người C, H, E, T mà cô nương tiếp cận đã qua đời một thời gian rồi. Tân Diệu, thật là một lần gặp mặt đầy thi vị nhỉ. Cách chương.